Chương 1330, ta đói. Tự ta một người có thể hoàn thành. Có, ý, mà đồ ạ kỳ giả có vài phần buồn bực nhìn trước mặt Trương Lương, nhìn hắn, phải cải biến chủ ý của hắn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ở phần lớn thời giờ phía dưới, rất nhiều thời điểm, đều là mã đồ ạ kỳ giả nhìn trước mặt Trương Lương động tác mà thôi. Coi như đúng như vậy, Trương Lương vẫn là quan tâm để cho nàng nhanh lên nằm xuống chớ lộn xộn. Người quá nhỏ nói thành to, chẳng qua là trên chân bị chút tổn thương mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ giả có vài phần cảm giác dở khóc dở cười. Nàng phía trước thời điểm thật đúng là không ngờ rằng, Trương Lương còn có dáng vẻ như vậy một mặt, chỉ là, bây giờ tình trạng, để cho nàng có một chút không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, nàng bây giờ muốn động làm, cũng phải bị Trương Lương nhìn gắt gao. Điều này làm cho bây giờ mã đồ ạ kỳ giả ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài, dường như cũng không có cái gì sự tình tốt làm, bất quá may mắn là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chung quy cấp trên nhân hay là có vài phần lương tri. Dù sao mã đồ ạ kỳ dạ đều đã thân thể bị thương, luôn không khả năng tại dạng này chết dưới trạng thái cho nữa mã đồ ạ kỳ dạ an bài cái gì nhiệm vụ. Thế nhưng, coi như là cái dạng này, Trương Lương cũng vẫn là lo lắng, hắn luôn cảm thấy, mã đồ ạ kỳ dạ là cái loại này coi như là bị thương, cũng sẽ bởi vì cậy mạnh chủ động yêu cầu trợ giúp chia sẻ công việc gì tính tình. Đối với mã đồ ạ kỳ dạ điểm này, Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên yêu hay là nên hận ý tưởng, coi như là cái dạng này, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn cảm giác được Trương Lương đối với nàng vài phần bảo vệ tình. Chỉ bất quá, bây giờ tình trạng, thật là để mã đồ ạ kỳ dạ có vài phần quẫn bách cảm giác, không đơn thuần là nàng, ở bên cạnh kỳ dị sĩ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken đều có một loại bị liên lụy cảm giác. May mắn là, Trương Lương bề ngoài thoạt nhìn tương đối cao lãnh, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có ai nhìn ra hắn cùng bình thường chỗ bất đồng. Nơi đây, là ta vừa rồi từ bên ngoài mang tới cơm nước, ngươi nên còn không có ăn cơm xong đi. À mòn củ tạ dịu nhìn một chút trước mặt Trương Lương đám người, đem chính mình mang tới an ủi đưa lên. Chỉ bất quá, lúc này mã đồ ạ kỳ giả cũng là thản nhiên nói tạ ơn sau đó cự tuyệt, xin lỗi. Ta vừa rồi đã ăn rồi. Bộ dáng như vậy ai nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thần tình sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dự có vài phần thành thói quen cảm giác, cũng không cảm thấy là lạ ở chỗ nào, dù sao bình thường thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ đối đãi người khác thái độ liền là cái dạng này, hắn cũng sớm đã quen thế nhưng, coi như là cái dạng này, ạ mòn cụ tạ dự vẫn không quên nhớ chiếu cố nhiều mã đồ ạ kỳ dạ vài câu. Chỉ là hy vọng nàng có thể chú ý tới mình tình trạng cơ thể, không nên ở chỗ này hình dáng tình huống bên dưới lại sang bậy. Nhìn thấy mặt trước gã mòn cụ tạ dịu thần tình, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả đúng là có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, bất quá bất kể là thế nào, đối phương đối với mình cũng là có hảo ý, ở như vậy dưới trạng thái. Bây giờ mã đồ ạ kỳ giả vẫn là phi thường lễ phép mà khách khí đáp ứng rồi vài tiếng, sau đó cuối cùng không thể làm gì tình huống bên dưới. Mạ đồ ạ kỳ dạ không thể không nói chính mình phải tiếp tục nghỉ ngơi, đem ạ mòn cụ tạ dự tống xuất môn đi. Đối với lần này, lúc này ạ mòn cụ tạ dự hiển nhiên là có vài phần quyến luyến không thôi cảm giác, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có cái gì biện pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cụ kết ý tưởng, đi trước ra khỏi gian phòng đại môn. Trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ đều đã nói nàng cần nghỉ ngơi. Bây giờ ạ mòn cụ tạ dự coi như là như thế nào đi nữa muốn lưu lại, cũng không tiện nói tiếp cái gì. Nhìn thấy mặt trước ạ mòn cụ tạ dự đi ra cửa đi sau đó, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thần tình trong có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, nếu hắn đều đã đi rồi, như vậy, chúng ta cũng nên đi hắn đi, ngươi đi cái gì. Mã đồ ạ kỳ dạ không biết là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên ngẩng đầu, liếc Trương Lương liếc mắt. Im lặng nói rằng, nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thần tình, lúc này Trương Lương hơi sừng sờ, ý hắn bên ngoài chút, bất quá ngay sau đó, hắn liền hiểu lúc này mã đồ ạ kỳ dạ ý tứ, trong lòng cảm giác vô hình đến rồi vài phần mừng rỡ, nhưng là lại không có hiện lộ ra, ý của ngươi là ta đói. Mã đồ ạ kỳ dạ nhìn trái phải mà nói hắn, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng có thể không phải quên thật tốt sai khiến một cái Trương Lương. Bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken cũng sớm đã xem ngây người, vừa rồi các nàng cùng Trương Lương nghĩ giống nhau, là mạ đồ ạ kỳ dạ lãnh băng băng đối với ả mòn nói mình muốn nghỉ ngơi cho khỏe thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đều làm xong cáo từ dự định, dù sao đối phương đúng là bị thương, muốn nói nghỉ ngơi, bọn họ cũng không tiện tiếp tục dừng. Bất quá rất nhanh, đang nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ đối với Trương Lương thần tình sau đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng đã phản ứng lại, cái gì nói cần nghỉ ngơi à, đều là gạt người. Chỉ là để ả mòn cụ tạ dịu đi nhanh lên người mà thôi, đến khi hắn vừa đi, mạ đồ ả kỳ dạ liền lộ ra chân diện mục, nhìn trước mặt Trương Lương, nói thẳng ta đói. Không biết mà kỳ rủ kỳ trước thời điểm, có người hay không tưởng tượng qua, một cái bề ngoài thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạnh mười phần thiếu nữ tóc vàng, dùng nàng trong trẻo lạnh lùng âm điệu, nói với ngươi chính mình đói bụng thời điểm tình cảnh. Hơi có mấy phần phản ngoe cảm giác. Tối thiểu, bây giờ kỳ dị xí mạ tù cả, thì có một loại bị ngoe đến rồi cảm giác, chỉ là bây giờ Trương Lương không biết là ý nghĩ như thế nào. Ta biết rồi, ngươi hôm nay không có ăn điểm tâm sao? Trương Lương gật đầu, bất quá rất nhanh liền nhớ lại đến, bình thường đến nói, phòng bệnh không phải đều sẽ có cái gì phân phối cho ấy ư, bao quát sớm cơm trưa loại vật này. Vài thứ kia không thể ăn. Chỉ là... Đối mặt với Trương Lương con mắt nghi vấn, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là không có chút nào chú ý cảm giác, trực tiếp thản nhiên nói. Được rồi. Trương Lương hiển nhiên là đã thành thói quen, cho nên ở gặp được mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt thời điểm, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn sớm đã biết, mã đồ ạ kỳ dạ lại bởi vì loại nguyên nhân này, sẽ không ăn sớm cơm trưa, hắn thật là ăn xong. Thế nhưng như vậy có thể như thế nào đây, bởi vì không thể ăn sẽ không ăn. Nàng có thể, thế nhưng Trương Lương không thể. Muốn ăn cái gì? Trương Lương hỏi thăm một cái mã đồ ạ kỳ giả muốn ăn gì đó, liền lắc đầu, trực tiếp mở cửa sổ ra, từ bên ngoài nhảy xuống. Đây chính là lầu 7. Cả nghệ kỳ Ken lại càng hoảng sợ, vội vã đuổi tới bên cửa sổ bên trên. Thế nhưng cùng nàng so sánh, bên cạnh kỳ gì xì mạ tủ cả cùng mã đồ ạ kỳ giả, đều là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhân tiện. Mạ đồ ạ kỳ dạ đã cùng kỳ dị xì mạ tủ cả trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời đứng lên, thoạt nhìn hai người dường như có cái gì cộng đồng trọng tâm câu chuyện bộ dạng. Chỉ là, bây giờ cả nghệ kỳ Ken quay đầu thời điểm, hơi có mấy phần vì Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ bi thương ý tưởng, bên này hai người hoàn toàn sẽ không lưu ý hắn làm ra kinh ngạc cử động. Hoặc có lẽ là, cả nghệ kỳ Ken yên lặng suy nghĩ một chút, có lẽ là các nàng hai người cũng sớm đã quen cũng khó nói ô hát. Ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, cả nệ kỳ Ken suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vừa rồi Trương Lương nhảy xuống thời điểm, bên này hai người đúng là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, đơn giản mà nói, chính là hoàn toàn không có đem điều này coi ra gì. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến dáng vẻ như vậy khả năng, cũng đã làm cho lúc này cả nệ kỳ Ken có một loại cảm giác bất đắc dĩ, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có dáng vẻ như vậy tình trạng. Mới có thể bị Trương Lương kinh ngạc cử động lại càng hoảng sợ. Thế nhưng thay đổi những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, một dạng cả nệ kỳ Ken vẫn là vô cùng bình tĩnh, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng không có cách nào giữ càng nhiều mà thôi. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hai người tự nhiên là nhìn thấy phía sau cả nệ kỳ Ken thần tình, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần buồn cười cảm giác, ngươi cũng không nên bị hắn hù được. Loại này sự tình đối với những người khác mà nói không chết cũng tàn phế, thế nhưng hắn làm cũng là không có tổn thương chút nào. Ta không phải tin tưởng hắn sẽ thụ thương. Cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả dịu dàng thắm thiết giải thích so với, mạ đồ ạ kỳ dạ trả lời không thể nghi ngờ là đơn giản thô bạo nhiều lắm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng chỉ là dùng một câu như vậy đơn giản giải thích, trực tiếp liền khái quát vừa rồi nàng bình tĩnh như thế nguyên nhân. Nhìn thấy mặt trước mạ đồ ạ kỳ dạ bộ dạng, cả nghệ kỳ Ken xem như là đại khái hiểu, vì sao đối với phương có thể bình tĩnh như thế ngồi ở tại chỗ, mà chính mình lại kinh ngạc xung ra. Lúc này cả nghệ kỳ Ken, chỉ sợ cũng chỉ có thể im lặng suy nghĩ một chút những thứ khác địa phương, chỉ là bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ ngược lại là đối với cả nghệ kỳ Ken vẫy vây tay, ý bảo nàng ngồi chung qua đây nói chuyện thiếm. Lại nói tiếp, từ mới vừa đến hiện tại, Mạ đồ ạ kỳ ra ngược lại là suy nghĩ thật lâu, vẫn là rất hiếu kỳ hai cái này thiếu nữ thân phận. Đến khi hai người lẫn nhau hồi báo mình một chút niên kỷ sau đó, ba người mới phát hiện, lớn tuổi nhất lại là Cả Nệ Kỳ Ken, thứ nhì là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Kỳ Dị Si Mạ Thủ Cả, nữ hài ngồi chung một chỗ thời điểm, muốn tìm được một cái cộng đồng đề tài của, nhưng thật ra là phi thường dễ dàng, cũng tỉ như nói tình huống hiện tại, ba người lập tức liền hàn huyên tới cùng đi. Ta đã trở về. Làm Trương Lương trở về thời điểm, thấy chính là Cả Nệ Kỳ Ken cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đám người bên ngoài Nhạc Dung Dung ngồi chung một chỗ tình hình. Được rồi, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn không biết thế nào, nhìn trước mặt ba người này răng rớp, lại có vài phần không nhịn thêm trước cắt đứt ý nghĩ của các nàng. Bất quá bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn là muốn tiến lên một bước, nhân tiện đem chính mình vừa rồi dựa theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mua được ăn toàn bộ đưa tới, ngươi xem một chút, thích ăn cái gì. Ừ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đáp ứng một tiếng.